Chương 52, Trivi, 52, Trivi, Lữ Thụ bọn hắn ở cái nhà này thuộc viện, tên đầy đủ gọi là Thị Phủ Tây Gia Chúc Viện, trước kia nơi này ở đều là một chút quan to hiển quý, bất quá vậy cũng là 70 niên đại sự tình, theo thành thị còn không khai phát, nguyên bản các gia đình đều dời đi nơi tốt hơn, lưu lại nơi này phòng ở cũ, cho thuê, bán, nguyên bản Thị Phủ Gia Chúc Viện cuối cùng biến thành thời đại mới khu dân nghèo, như thế một cái rất có ý tứ địa phương, Lữ Thụ lúc trước lựa chọn thuê lại nơi này. Một mặt là bởi vì nơi này khoảng cách Lạc Thành ngoại ngữ trường học gần, đi học tương đối dễ dàng. Một phương diện khác thì là, lấy cái giá này nằm ở phòng cho thuê. Trong viện tử này xanh hóa hoàn cảnh còn có mang viện tử phòng nhỏ tính so sánh giá cả đều khá cao. Từ cửa chính tiến đến chính là một đầu đường nhỏ thông hướng hắn cùng Lữ Tiểu Ngư nơi ở. Đợi Lữ Thụ đi đến bọn hắn cái này sắp xếp nhà trệt thời điểm, đã là hơn 9 giờ 40, sắc trời đã tối. Hắn chính đi vào bên trong thời điểm, bọn hắn nhà hàng xóm cửa mở ra. Vị kia nấu thuốc đều muốn bị Lữ Tiểu Ngư lo nghĩ đại thẩm từ trong nhà đi tới, phía sau nàng còn đi theo một người trẻ tuổi, trong phòng mờ nhạt ánh đèn chiếu rọi tại trên người hai người này, Lữ Thụ ngược lại là kinh ngạc một chút, vị đại thẩm này sau lưng người trẻ tuổi hắn ấn tượng tương đương khắc sâu, Tri Vi. Ngay tại đêm qua, Lữ Thụ còn lại nhìn thấy Tri Vi cung cấp cho mình một điểm tâm tình tiêu cực giá trị tới, Tri Vi người này, tại Lữ Thụ ấn tượng nhãn hiệu bên trong là không giống bình thường, lương triệt xảy ra chuyện địa phương, có hắn. Ngày đó hỏa hoạn băng tầng tin tức bên trong, Lữ Thụ lại thấy được hắn, cho nên Lữ Thụ đã từng theo bản năng đem hắn cùng giác tỉnh giả liên hệ ở cùng nhau, chỉ là không rõ lắm đối phương đến cùng là cái gì thân phận, tại sao lại như thế tấp N3P cùng giác tỉnh giả sự kiện móc nối, bây giờ đối phương xuất hiện tại mình nhà hàng xóm, còn một bộ cùng đại thẩm rất quen bộ dáng, cái này để Lữ Thụ có chút lén lút nói thầm, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, mình cái này hàng xóm có phải hay không là giác tỉnh giả loại hình sự tình. Dù sao một cái là cùng ái đại thẩm, một cái là gần đất xa trời đại gia, hàng xóm ở giữa cũng đều nói bọn hắn ở chỗ này ở hơn 10 năm. Nhưng bây giờ Tri Vi xuất hiện, để Lữ Thụ trong lòng hơi gõ một cái cảnh báo, hai nhà liền cách một mặt tường bích, nếu như bên cạnh có một hộ cùng giác tỉnh giả có liên quan hàng xóm, vạn nhất ngày đó áo khoác đen chạy tới liên lụy đến mình, không phải cũng rất nhất cả trứng sao. Lữ Thụ nguyên bản định lẳng lặng đứng tại cách đó không xa trong bóng tối, hắn nghĩ đến các loại Tri Vi rời khỏi lại về nhà. Bởi vì hắn không muốn cùng người trẻ tuổi này có cái gì liên quan, có thể lại tỉ mỉ nghĩ lại, nhà trệt trước cửa đường nhỏ cũng liền ba người rộng, đối phương làm sao đều có thể phát hiện mình a, chỉ có cúi đầu tiếp tục đi về phía trước, chỉ nghe Tri Vi tại cửa ra vào cười nói, a di, ngài không cần tiễn, thật cảm tạ ngài nhiều năm như vậy chiếu cố lão gia tử, hắn ăn viên kia thuốc về sau hẳn là sẽ làm dịu rất nhiều, nếu như về sau cái khác di tích mở ra, chúng ta cũng sẽ hết sức tranh thủ. Đại thẩm bình tĩnh nói, không cần cảm ơn. Lúc trước lựa chọn tới chiếu cố hắn, cũng là chính ta xin. Được rồi, ta đi đây, Tri Vi nói liền muốn đi ra ngoài, kết quả là quay đầu thấy được đối diện cúi đầu đi tới Lữ Thụ, Tri Vi nhãn tình sáng lên, quen thuộc như vậy thân ảnh, hắn làm sao lại quên. Lúc trước hắn đi tìm hư hư thực thực giác tỉnh giả lương triệt lúc, liền gặp được trước mắt thiếu niên này, vốn chính là một câu khách sáo, ngươi tốt, thật hân hạnh gặp ngươi, kết quả là bị đối phương nghẹn khó chịu vài ngày, hắn không phải khó chịu bị nghẹn, mà là hắn tự xưng là thông minh cơ trí. Lại không có thể nối liền Lữ Thụ, cái này khiến hắn cảm giác có loại trí thông minh bị nghiền ép cảm giác, là loại này sỉ nhục cảm giác, dẫn đến hắn căn bản không có cách nào quên thiếu niên này, mà lại trong khoảng thời gian này vẫn tại suy nghĩ, nên như thế nào trả lời, cao hứng biết bao nhiêu, dạng này hỏi lại, Tri Vi cảm thấy, nếu như mình lại đối đầu thiếu niên kia, mình nhất định sẽ không lại rơi xuống hạ phong, đến lúc đó mình trả lời đi lên, nhìn đối phương là cái biểu tình gì, Tri Vi nghĩ đến đối phương bởi vì chính mình trả lời đi lên mà tràn ngập kinh ngạc biểu lộ. Liền không nhịn được vui vẻ, nhưng vấn đề là hắn tìm không thấy thiếu niên kia a, cái này giống như là chuẩn bị xong bom nguyên tử, kết quả đánh không đi ra, tặc mẹ nó khó chịu. Nếu như Lữ Thụ biết Tri Vi ý nghĩ, liền minh bạch vì cái gì con hàng này thẳng đến hôm qua còn tại cung cấp cho mình tâm tình tiêu cực đáng giá. Tri Vi khóe miệng có chút dương lên, tự tin hướng phía Lữ Thụ đi đến, ngươi tốt, thật hân hạnh gặp ngươi. Ngươi cao hứng quá sớm, nghe được câu này thời điểm Lữ Thụ liền giật mình minh bạch cái này Tri Vi muốn làm gì, đây là tìm lại mặt mũi tới a, hắn vô ý thức liền về chẹn họng một câu, sau đó xuyên qua Tri Vi bên cạnh, cầm chìa khóa mở cửa vào nhà, lưu lại Tri Vi tại nguyên chỗ, cả người hắn đều không tốt, người mẹ nó hoa văn làm sao lại nhiều như vậy, còn có nói đạo lý hay không rồi, ta khách khí như vậy đánh với ngươi chào hỏi, kết quả ngươi nói ta cao hứng quá sớm, có thể hay không theo lẽ thường xuất hiện a, đầu mùa xuân bên trong băng lãnh không khí từ mặt đất nhanh chóng quét sạch mà qua. Tri Vi cả người tại nguyên chỗ đều mộng bức, hắn làm sao đều không nghĩ tới Lữ Thụ vậy mà lại lần nữa ném ra một câu hắn không tiếp nổi, đến từ Tri Vi tâm tình tiêu cực giá trị, 419. Tri Vi đờ đẫn quay đầu hỏi, A Di, hắn ở các ngươi sát vách. Ngươi nói tiểu thụ a, hắn gọi Lữ Thụ, đúng, ở chúng ta sát vách, một cái không tệ hài tử. Đại Thẩm cười nhìn lấy Tri Vi bị nghẹn, phản phất gặp được cái gì thú vị tràn cảnh. Tri Vi thật sâu hít vào một hơi, A Di, phiền phức ngài chớ nói ra ngoài. Tốt, Đại Thẩm cười nhẹ nhàng. Lữ Thụ về nhà đóng cửa lại, về sau liền thấy Tri Vi tâm tình tiêu cực giá trị. Sau đó tại cái này 419 tiếng nhanh hạng về sau, ban đầu 1-1 đã biến thành 2-2 tiếp tục tâm tình tiêu cực giá trị. Như thế thứ yếu, hắn nhịn không được suy nghĩ sâu xa chính là, Tri Vi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tại vừa mới nghẹn Tri Vi trong nháy mắt đó, Lữ Thụ rõ ràng từ đối phương trên thân cảm nhận được năng lượng khổng lồ ba động, cổ năng lượng này, chỉ sợ đã vượt qua Tây Phệ. Hắn cho lão nhân thuốc gì, mà trong miệng hắn di tích lại là cái gì? Tri Vi nguyên thoại là, nếu như về sau cái khác di tích mở ra, vậy có phải hay không có thể hiểu thành, hiện tại đã có mở ra di tích, mà hắn thuốc, chính là từ cái khác di tích nhận được. Thế giới này vẫn là có quá nhiều Lữ Thụ không biết sự tình, hắn cũng là đêm nay mới nghe được di tích dạng này xa lạ từ ngữ. Đã có thể xác định Tri Vi là một cái giác tỉnh giả, như vậy mình hàng xóm lại là cái gì dạng thân phận đâu? Đại Thẩm nói nàng năm đó xin tới chiếu cố lão giả, loại này giọng điệu, thật giống như bọn hắn đồng dạng thuộc về một cái tổ chức nào đó, hoàn toàn cùng hàng xóm ở giữa nghe đồng không giống. Phải biết hàng xóm ở giữa đều nói Đại Thẩm là lão giả con dâu a, cái quỷ gì a, thế giới đã bắt đầu hướng hoàn toàn thay đổi phương hướng thay đổi, làm sao phổ phổ thông thông hàng xóm cũng bắt đầu kỳ quái.